Thứ hai, kế đó, Tống Kiệt đi vào công ty, phía sau còn đi theo một người bạn có qua lại làm ăn. Hai người hẹn nhau tới bên này ký hợp đồng trước, sau đó lại qua bên công ty người kia ký hợp đồng. Sáng nay bầu không khí trong văn phòng cùng trước đó khác biệt rất lớn. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang chen chúc trước một cái máy vi tính. Thì thầm với nhau không biết đang thảo luận cái gì, nhìn cái gì đấy. Tống Kiệt thấy mọi người coi hết sức chuyên chú, lớn tiếng hô, đang nhìn tổng giám đốc, không thể tưởng được một người nghiêm túc như ảnh, thế mà nuôi nguyên một con gấu trắng to đùng, là sa mòi á đồ ngu, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc mặc thường phục oa. Anh ta mặc thường phục vào nhìn cũng không quá khó tiếp cận. Càng không tin được chính là, ảnh cư nhiên biết cười a. Thì ra tổng giám đốc cười lên là thế này, đẹp trai quá, một cô nàng hoa si nói tiếp, đại thúc qua đường, tôi nói chớ, này căn bản không phải là tổng giám đốc, chỉ là một người bộ dạng giống cậu ta mà thôi. Lập tức có người phản bác, chú thấy hai người mà giống nhau đến mức này chưa, trừ phi là song sinh, một đám người tranh luận không ngớt, Tống Kiệt cũng sắp tới coi, hoảng sợ, đây không phải Tiểu Bạch sao? Ai là Tiểu Bạch, đây là chó của Kỳ Đông A, mọi người ba mồm bảy miệng nói. Không thể nào, sa mòi lớn lên đều một dạng, anh nhất định nhìn lầm rồi. Không có khả năng, Tống Kiệt nói rất chắc chắn. Tôi là nhìn Tiểu Bạch lớn lên, ở cùng nó một năm, dù ném nó vào trong đống sa mòi, tôi cũng nhận ra được. Mới không tin, một nữ đồng sự cảm thấy tên này đang khoác lác. Chó Kỳ Đông nuôi sao lại đi cùng tổng giám đốc được? Tuyệt đối là anh lầm. Bạn của Tống Kiệt lúc này cũng đi tới. Nhìn thấy người trong hình thì ngẩn ra. Đây không phải Lăng Đạo Hy sao? Mọi người đều quay đầu lại nhìn thẳng cậu ta. Anh quen tổng giám đốc của chúng tôi. Người kia lập tức trở thành tiêu điểm mọi người chú mục. Ngay cả nói chuyện cũng có hơi khẩn trương. Không, không sai à, tôi với cậu ấy là bạn thời đại học. Chúng tôi cùng lớp, cậu ấy là lớp trưởng lớp chúng tôi. Chắc không trùng hợp vậy chứ. Mọi người vây lại, tổng giám đốc hồi đại học là dạng gì? Thì thành tích rất tuyệt, năng lực cũng rất mạnh a, cậu ta cào cao tóc. Đúng rồi mọi người mới nãy có phải còn nhắc tới Kỳ Đông? Lẽ nào cậu ấy cũng làm trong công ty mọi người? Một đám lại càng kinh ngạc, Kỳ Đông anh cũng quen. Kết quả người này còn kinh ngạc hơn cả mọi người cùng công ty mà cũng không biết, Kỳ Đông cũng học lớp chúng tôi, cậu ta cùng Lăng Đạo Hy không chỉ là bạn học cùng lớp, còn ở chung một phòng ngủ nữa đó, cách chương.